Vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùng 10 tháng 8, Bắc Nhung dẫn theo 5 vạn đại quân vượt qua Diêu Thành tấn công vào Vĩnh Dương. Lộ Chí người trấn giữ Diêu Thành chưa chiến đã hàng đêm đó. Khi Bắc Nhung vào thành, Lộ Chí tổ chức yến tiệc linh đình khao đãi phản quân. Thê tử của Lộ Chí là Vương Thị, đích nữ của Vương gia, đã cùng nha hoàn bồi hôn của mình lợi dụng lúc phản quân say rượu, phóng hỏa Diêu Thành, tiêu diệt hơn một nửa quân phản loạn. Khi hay tin đó, ta còn đang ở bên hồ cho cá ăn, đến bây giờ ta mới biết vì sao hôn sự của Thanh Thanh lại được quyết định vội vã như vậy, hóa ra Vương gia đã biết Diêu Thành bất trung. Thế ra khi ấy, đại nghĩa tuẫn tiết, vào thất đầu của Thanh Thanh, Vĩnh Định Bá ở chùa Quế Lâm được tấn phong, dẫn quân của Vương gia tiến về phía Bắc dẹp tan tàn dư Bắc Nhung vừa chạy trốn khỏi Diêu Thành. Tại Tuyên Chiếu năm thứ 10, tai họa ập xuống liên tục. Sóng này chưa kịp lắng xuống, thì sóng khác lại nổi lên. Vào cuối tháng 8, đập Khúc Giang bất ngờ vỡ, gây ngập lụt hơn chục thôn trang dọc bờ sông Khúc Giang, làm hơn 1.000 bá tánh trong một đêm cửa nát nhà tan. Hơn nữa, đột nhiên không biết là nơi nào truyền ra lời đồn, nói là Hoàng Thất Ly Quốc kiến quốc 10 năm đã có nội chiến, hoàng tử dẫn ngoại địch xâm lấn, không phục thiên tử. Mỗi ngày đều có các môn sinh tụ tập ở bờ sông Khúc Giang, lên án đương triều, các thế gia nhỏ và địa chủ cũng đóng cửa từ chối tiếp khách, không còn cống nạp lương thảo. Cùng ngày nhận tin tức, gia chủ của tam đại thế gia liền lập tức vào cung. Trong tam đại thế gia, Tạ gia Thiện Mưu, Vương gia Thiện Binh, Lý gia Thiện Nông. Sau một đêm bàn bạc, phụ thân liền mang theo môn sinh của các thế gia đi về Khúc Giang, cùng các môn sinh của Khúc Giang tranh biện, khiến họ im lặng. Vương Thế Bá cùng Lý Thế Bá dẫn binh chia làm hai đường, đi tìm các tiểu thế gia để thuyết phục. Phần còn lại dành cho việc tái định cư cho các nạn dân. Việc tái định cư của các nạn dân thảm họa ở các triều đại trước là xây dựng lại nhà cửa hoặc sơ tán các nạn dân đi nơi khác. Bây giờ Ly Quốc mới thành lập được 10 năm, chiến sự vẫn còn, thực sự không có khả năng định cư cho các nạn dân, nên chỉ có thể nhờ những thế gia thu nhận nạn dân tạo công ăn việc làm cho bọn họ. Và ta, không những là thái tử phi tương lai, hiện tại còn là đích nữ của Tạ gia, thực sự là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc cứu trợ thiên tai. Quả nhiên, phụ thân vừa rời đi, ý chỉ liền truyền xuống, ra lệnh cho ta dẫn dắt hậu duệ của các thế gia khác đi cứu trợ thiên tai. Đầu tháng 9, Khúc Giang trở lạnh đột ngột, thời điểm bọn ta đến Giang Lăng, phía bắc Khúc Giang đã có không ít bá tánh CSXZ. Bên ngoài thành lớn nhất ở bờ bắc sông Khúc Giang, ta gặp lại Giang Nguyệt Ly, người có công lớn nhất trong cuộc chiến này. Một cánh tay của cô ta bị chặt đứt, gương mặt bị hủy dung. Khi gặp ta, cô đang nằm thoi thóp trên một đống cỏ khô ngoài thành, bên cạnh có một bà lão đang đốt cháo cho cô. Gió thu ảm đạm, ta cũng không có gì để nói với cô ta. Đưa công thức thuốc S, U, N, G cho ta. Chiến loạn kéo dài từ hạ sang thu, nếu cứ tiếp tục như thế này, dù bên nào thắng, người dân Ly Quốc cũng sẽ là những kẻ khốn khổ chịu đựng thương tổn dài lâu. Nếu không có thuốc súng, cho dù là người được mệnh danh sát thần đường cần cũng khó lòng đỡ ANS thắng. Nghĩ đến đây ta lại càng chán ghét nữ tử xuyên không này hơn. Cách chương.